Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 quyền chủ thực ngạo kiều 10. Chương 205 quyền chủ thực ngạo kiều 10 Tần Nhất đi theo đường khô phía sau. Hai người thực mau liền biến mất ở sân ngoại, tiểu đào té xỉu dựa vào ven tường. Đã lâu mới tỉnh lại lúc sau. Tả nhìn xem hữu nhìn xem mơ siêu chính mình như thế nào ngủ rồi. Như vậy nghĩ, gãi gãi đầu, có thể là ngày hôm qua ngủ đến quá muộn đi. Xem tiểu thư khuê phòng môn còn nhắm chặt, biết tiểu thư còn không có tỉnh, vội vàng chạm hào. Chờ đợi tiểu thư gọi đến, khuê phòng chung, nam nhiễm cái thật dày chăn bông. Nhiệt ra mồ hôi, nàng buông xuống trên giường bên cạnh tay. Nắm chặt một giấy viết thư kia giấy viết thư trọng chút, lạch cạch. Từ nàng đầu ngón tay xẹt qua rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, rốt cuộc. Trong lúc ngủ mơ người chậm rãi chuyển tỉnh, nam nhiễm mở to mắt. Đầu tiên là nhìn về phía bên cạnh vị trí, Dạ Minh Châu không có, nàng ánh mắt tỉnh táo lại, giây tiếp. Theo, ngồi dậy, tiểu hắc nàng chậm gì gì mở miệng, tâm tình không thế nào hảo, thống tử tựa hồ biết ký chủ. Muốn hỏi cái gì, lập tức mở miệng ký chủ. Một nén nhang phía trước, hắn đi rồi, hắn còn cho ngươi để lại một cái đồ vật. Ở đáy giường hạ đâu, nãi thanh nãi khí cùng ký chủ thông báo, nam nhiễm mặc xong quần áo. Xoay người xuống giường, nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia giấy viết thư, chợt ôm một cái nhiệt ra. Minh Châu ngủ cả đêm mơ siêu vôn dĩ cho rằng sẽ được đến một cái lạnh lạnh Dạ Minh Châu, không nghĩ tới. Dạ Minh Châu đã không có, chỉ để lại như vậy một cái đồ vật tiểu đào nghe được bên trong động tĩnh, nhỏ giọng mở miệng tiểu thư. Tiểu đào vào được giọng nói lạc, tiểu đào không có vội vã đẩy cửa, nàng chính là nhớ rõ. Trong phòng còn có một cái nam mơ siêu được dọa người bộ dáng nửa ngày. Không có nghe được nam nhiễm trả lời, tiểu đào sợ tiểu thư ra chuyện gì. Cổ đủ dũng khí, đẩy cửa đi vào, vừa đi vào. Ánh mắt theo bản năng liền hướng trên giường nhìn lại, không có nhìn đến nam nhân kia tiểu đào khẩn. Trương tâm dần dần thả lỏng, tiểu thư, ngươi không sao chứ, nam nhiễm ngẩng đầu, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm vào tiểu đào, xem tiểu đào tâm hoảng hoảng, cho rằng tiểu thư. Xảy ra chuyện gì, soát một chút, tiểu đào đôi mắt liền đỏ bừng, tiểu thư, ngài làm sao vậy, tâm lập tức đã bị nắm lên, tiểu đào liền nhìn các nàng ra tiểu thư, hơn nửa ngày. Cặp kia môi thổ lộ ra hai chữ, đói bụng, đen như mực con ngươi liên tục chớp chớp. Nhìn tiểu đào sửng sốt nguyên lai là đói bụng a, hù chết nàng, phục hồi tinh thần lại. Vội vàng gật đầu tiểu thư, tiểu đào này liền đi cấp tiểu thư chuẩn bị đồ ăn sáng, nói xong. Dẫn theo váy liền bán ra cửa phòng, hướng phòng bếp nhỏ đi đến, nam nhiễm nhéo kia lá thư kia tiên. Dựa vào mép giường, tư thái lười nhác, không có lập tức mở ra. Trước sau nhìn trong chốc lát, lúc này mới mở ra tới, là một chương rất lớn bản vẽ, mặt trên. Đánh dấu phi thường kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng, thậm chí còn trong viện đình hóng gió. Đình hóng gió bàn đá, đều có thể đủ tại đây chương bản vẽ thượng nhìn đến, ở bản vẽ hữu phía trên. Viết một chữ, đường này trên bản đồ một chỗ phòng ốc. Bị người chuyên môn dùng màu đỏ bút lông vòng ra tới, nam nhiễm cầm này trương bản vẽ nhìn nửa. Ngày, thống tử cũng đang xem thực nghiêm túc xem mơ siêu khô nên. Đường khô đại nhân vì cái gì phải cho ký chủ lưu lại cái này? Cái này vòng lên đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nãi thanh nãi khí do hỏi ký chủ, đường khô đại nhân đây là đang làm gì? Nam nhiễm càng xem tâm tình càng không tốt, Dạ Minh Châu chạy. Còn để lại như vậy một cái đồ vật đem bản vẽ tùy tay một ném mơ siêu, không biết tưởng tượng đến hắn. Chạy, tâm tình liền khó chịu, như vậy khó chịu tâm tình. Rằng co không trong chốc lát, tấu chương xong, hết chương.